Chương 376, Tất sát. Sở Vân thần sắc rất là lạnh nhạt, nhưng là trên người lại mang theo thập phần ác liệt sát khí, đem bốn phía lúc này cũng ngưng trệ. Đường Sắt đôi mắt có chút co rụt lại, hắn theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Ngay ta y hai người rằng có lúc, cách đó không xa có mấy bóng người bay tới. Đó là vài tên nội môn đệ tử, bọn họ động tác rất là nhanh chóng, rất nhanh là đến hai người trước mặt. Mấy người kia chính là Đường Sắt những đồng bạn kia, ngay cả Chu Sư Huynh cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Quả nhiên ở chỗ này, Đường Sắt tên hôn đàn này, đầu là bị lừa đá sao, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng làm được Chu Sư Huynh cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó lạnh rên một tiếng. Ở Đường Sắt chuẩn bị hành động thời điểm, bọn họ vài tên đồng bạn cũng đã cảm thấy một kia chỗ không ổn, thật sự lấy cuối cùng đem chuyện nào báo cho rồi Chu Sư Huynh. Chỉ là mọi người chỉ biết là hắn đại khái kế hoạch mà thôi, về phần cụ thể ở nơi nào phục kích Sở Vân, bọn họ nhưng cũng không rõ ràng. Chu Sư Huynh mang theo mấy tên đệ tử, ở Tứ Tượng Sơn bên trên tìm rồi thật lâu, cuối cùng bị bên này chiến đấu dư âm hấp dẫn, lúc này mới vội vã chạy tới. Trong đám người, một danh nữ tử cầm quả đấm của mình, nàng tràn đầy lo âu nhìn Sở Vân liếc mắt, rất sợ hắn bị tổn thương gì. Chu Sư Huynh ngài làm sao tới rồi hả? Đường Sắt khi nhìn đến mọi người sau đó, hắn sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng nói. Đường Sắt, ngươi có phải hay không là điên rồi, ngươi lại dám ở Thiên Đế Tông làm ra loại chuyện này, ngươi sẽ không sợ đem phụ thân ngươi cũng đồng thời liên lụy sao? Chu Sư Huynh ở dưới cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp đi tới bên cạnh Đường Sắt, sau đó hung hăng quăng hắn một bạt tai. Ba này một tiếng thanh thúy thêm vang dội, ở yên tĩnh trong bầu trời đêm lộ ra rất là chói tai. Đường Sắt nhưng thật ra là có thể né tránh một tát này, nhưng là hắn không thể tránh, cũng không dám tránh. Cao Sư Huynh, tay ngươi cánh tay đang lúc này, có mấy người phát hiện Đường Sắt có cái gì không đúng, bọn họ vội vàng đi tới, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Sư Huynh cũng là có chút nhíu mày, ngưng thần nhìn về phía Đường Sắt của tay. Mặc dù Đường Sắt lần này hành động quả thật có chút quá đáng, nhưng hắn dù sao cũng là Long Đẳng Vương Triều con em thế gia. Hành động tất cả đại biểu Long Đẳng Vương Triều. Bây giờ Đường Sắt gãy một cái cánh tay, hơn nữa lý trí cũng thân tử đạo tiêu, chuyện này chỉ sợ cũng là không phải giải quyết dễ dàng như vậy rồi. Yên tâm, ta không sao. Đường Sắt khẽ lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía mọi người nói một câu. Cao Sư Huynh, nếu không ngươi chính là trước nghỉ ngơi một chút đi, ngươi thương thế này quá nghiêm trọng. Một tên quan hệ cùng Đường Sắt tương đối khá đệ tử đi ra, sau đó vẻ mặt lo âu nói. Đường Sắt há miệng, hắn vừa mới chuẩn bị nói gì, có thể liền nghe được một cái lạnh lùng thanh âm. Nói xong sao? Nếu như nói xong liền tránh ra, hắn nên đi Cửu Vũ Hoàng Tuyền báo cáo. Sở Vân thanh âm lạnh như băng theo số đông thân thế con người chuyện sau tới, khiến cho bọn họ vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Một tên đệ tử lạnh rên một tiếng, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Cút! Sở Vân không chút khách khí nói một câu. Thanh âm còn như kinh lôi một dạng trực tiếp ở tên đệ tử kia bên tai nổ vang. Nhân là thiên đạo chi mắt hồi phục nguyên nhân, Sở Vân kia yên lặng linh hồn, cũng lần nữa tỏa sáng một ít sinh cơ. Một tên vũ thánh linh hồn chi lực là bực nào cường đại, dù là vẹn vẹn chỉ là một luồng, cũng có thể tùy tiện đem vũ hoàng đánh bại, huống chi Sở Vân ở hư lạnh đồng thời, còn vận chuyển thiên đế tông bí truyền công pháp, hành tự quyết hai người tương hợp bên dưới, bạo phát ra thập phần kinh khủng uy năng. Tên đệ tử kia đầu tiên là cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó sắc mặt thoáng cái trở nên thảm bạch khởi đến, trên người linh lực cũng không dừng ba động, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang điên cuồng run rẩy. Phốc! Thử! Tên đệ tử kia đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sau đó cả người liền trực đỉnh đỉnh mới ngã trên mặt đất, đã là người bị trọng thương. Tê! Mọi người đang thấy một màn trước mắt sau đó, bọn họ không kìm lòng được đồng loạt hít vào một hơi, thậm chí cảm giác tê cả da đầu. Vẹn vẹn một tiếng hư lạnh, liền đem một tên vũ hoàng cường giả dao động thành trọng thương. Người này rốt cuộc là thực lực gì a? Tiểu tử này lại mạnh như vậy, e là cho dù là Chu Sư Huynh cũng làm không tới mức như thế đi. Một tên đệ tử tự lẩm bẩm hai tiếng, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bọn họ vẫn cho là, Sở Vân bất quá chỉ là cái phổ thông đệ tử tạp dịch mà thôi. Dù sao một tên ngày ngày ở trên núi quét sân đệ tử, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Sở Vân thực lực cư nhiên như thế mạnh, quá mức, thậm chí đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Sở Sư Huynh Vương Mặc thật chặt cắn răng can, sau đó lên tiếng nói một câu. Sở Vân hoàn toàn không để ý đến Vương Mặc, phảng phất căn bản không có thấy người này. Sắc mặt của Sở Vân lạnh lùng nhìn về phía mọi người, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Các ngươi muốn cùng hắn cùng chết sao? Sở Vân giọng rét lạnh nói một câu, khiến cho mọi người rợn cả tóc gáy. Sở Vân, hết thảy các thứ này đều là cái hiểu lầm. Đường Sát, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không cho Sở Vân nói xin lỗi? Chu sư huynh sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng ở trong lòng làm ra một cái quyết định, vì vậy trầm giọng hướng về phía Đường Sát nói. Đường Sát nghe được Chu sư huynh lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, toàn bộ khí tức người không ngừng run rẩy. Chu sư huynh, hắn chính là giết Lý Chi A? Đường Sát hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng nói. Đường Sát, ngươi không nghe được ta lời nói thật sao? Ta cho ngươi nói xin lỗi. Chu sư huynh xoay người lại, để cho ta giọng âm lanh nói. Lý Chí Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng là lại không có gì cường đại bối cảnh, có thể nói là con chốt thí nhân vật bình thường. Vì một cái lý trí mà đi đắc tội Thiên Đế Tông, này rõ ràng cho thấy một cọc không có lợi lắm mua bán. Nhưng là hắn còn bắt nạt tiểu sư muội. Đường Sắt trong thanh âm tràn đầy sát cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bàng bạc vô cùng. Ngươi nghĩ không vâng lời ta? Chu sư huynh con mắt có chút nheo lại, trong đó hàn quang không ngừng chợt hiện. Ta Đường Sắt khi nhìn đến Chu sư huynh đáng sợ kia thần sắc sau, hắn nhất thời căm hỏa, cả người cúi đầu, không biết như thế nào mở miệng. Bây giờ, nói xin lỗi. Chu sư huynh lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó giọng lạnh giá nói. Trong lòng Đường Sắt mặc dù rất là không cam lòng, nhưng lại hoàn toàn không dám vi phạm Chu sư huynh lời nói, hắn đủ rũ cúi đầu nhìn hướng Sở Vân. Há mồm liền muốn nói gì? Nói xin lỗi thì không cần, ta có thể không chấp nhận từ người nói xin lỗi. Sở Vân đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái. Sở Vân, ngươi đây là ý gì? Nghe vậy Đường Sắt nhất thời giận dữ, hắn nộ phát trùng quan, sắc mặt đỏ bừng nổi giận gầm lên một tiếng. Ý tứ của ta không đủ rõ ràng sao? Ta nói muốn cho ngươi chết, vậy ngươi liền tuyệt đối không thể nào sống. Sở Vân ha ha cười một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng về phía trước bước ra mấy bước. Trên bầu trời phong vân bắt đầu không ngừng cuốn, cuồng phong không ngừng giống giận, mây đen che ở trong sáng minh nguyệt, đại địa một mảnh tối tăm vẻ,